Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 236, chương 236 không có gì sánh kịp càn quét. Nhân tộc không kịp hoan hô, cổ tộc không kịp run rẩy, lại có một mảng lớn vô thượng cường giả khí tức hướng phía giao trì thánh địa mà tới. Ngay tại kia trên đường chân trời, đen thùi thân ảnh chậm rãi đi tới, từng cái thân hình cao lớn, vô cùng hùng vĩ, giống như là mấy bức ma sơn một dạng, muốn đè sập vạn cổ thanh thiên. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, cư nhiên có dòng dã hơn 20 vị cổ tộc thánh nhân đến. Thái cổ vạn tộc mặc dù không có vạn tộc, nhưng mà ít nhất có mấy trăm tộc. Hơn nữa trong thời kỳ thái cổ chứng đạo thánh nhân so với hiện tại dễ dàng. Cho nên trong cổ tộc có nhiều như vậy thánh nhân cũng là chuyện rất bình thường. Mà nhân tộc, từ trước mắt đến xem, thánh nhân thật giống như cũng chỉ có Mặc Thiên một người. Thân thể của bọn họ cùng thiên địa đại đạo kết hợp với nhau, dung vào đạo tắc giữa, bọn họ dắt tay nhau mà đến, đi tại một khởi. Để cho mặt đất cũng sắp lún xuống rồi. Trên bầu trời hạ xuống đủ loại ánh quang, thiên âm không dứt, giống như là đang vì bọn hắn phát ra âm thanh. Hai mươi mấy vị viễn cổ thánh nhân cường giả như vậy đồng thời xuất hiện, chỉ vừa tưởng tượng cũng làm người ta linh hồn run rẩy. Trên đường chân trời bị một phiến hừng hực ánh sáng bao phủ, hai mươi mấy cái thân ảnh cao lớn đi tới. Mỗi một người đều bị dính vào một tầng ánh sáng vàng óng ánh. Cổ tộc toàn bộ sinh linh nước mắt vui mừng, cao giọng hô to, kích động không thôi. Hỗn độn thể, chúng ta cổ tộc hơn 20 vị viễn cổ thánh nhân đến. Nhìn nếu như ngươi chết không toàn thây. Ha ha ha, hỗn độn thể, ngươi tiếp tục phách lối nha. Ngươi không phải rất có thể giết sao? Ngươi hỗn độn thể lại nghiêu. Có thể một người chiến thắng hơn 20 vị thái cổ thánh nhân hay sao? Ngoặc kép, Mặc Thiên trong con ngươi hồng quang lượng khởi. Không biết loại này ngu ngốc tại kích động cái gì sao? Sau đó, những cái kia nói chuyện người của cổ tộc toàn bộ bị hắc viêm thiêu chết. Trong lúc nhất thời tràng diện ồn ào vô cùng. Hỗn độn thể, ngươi làm cái gì? Người vậy mà ngay trước hai mươi mấy vị tổ vương xuất thủ. Hỗn đàn, mau dừng lại, cứu ta, tổ vương nhóm, nhanh cứu ta. Hỗn độn thể, ngươi chết không được tử tế. Ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngoặc kép, từng tiếng kịch liệt kêu thảm thiết đồng thời vang dội, để cho người tê cả da đầu. Ai cũng không nghĩ đến đối mặt hai mươi mấy vị thái cổ thánh nhân đồng thời đến. Hỗn độn thể vẫn như cũ hung hăng như vậy. Hơn 20 vị viễn cổ thánh nhân táo bạo giận dữ. Cái nhân tộc này hỗn độn thể biết bao phách lối. Rõ ràng đã thấy hơn 20 vị thái cổ thánh nhân đích thân tới. Lại còn dám hạ sát thủ. Quả thực tội không thể tha. Đáng chết, người này đáng chết. Cầm đầu một vị thánh nhân, ở sau thân thể hắn mọc ra 36 đôi cánh thần. Cùng nhau cổ đãng, nhất thời thiên cương màn sáng phát ra, bốc lên một khẩu thiên đạo thần kiếm, bổ thẳng xuống. Đây là vô lượng thần tắc xếp thành, thiên địa lập tức biến sắc, không gian đều từng mảnh bể ra. Phía sau hắn kia hơn 20 vị thái cổ thánh nhân cũng là rối rít xuất thủ. Đối với tiêu diệt nhân tộc hỗn độn thể tình thế bắt buộc. Cho hắn lớn lên mà nói, ngày sau sợ rằng thật xảy ra đại sự. Lúc này cũng không để ý cái gì lấy nhiều bắt nạt ít. Lấy chung lấn quả rồi. Mau mau đem đây vạn ác hỗn độn thể chơi chết lại nói. Năm đó vô thủy đại đế đã quét ngang vạn cổ. Tới một cái nữa hỗn độn thể đại đế. Chẳng phải là muốn quét ngang vũ trụ. Giết, giết, giết, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Từng đạo công kích nghìn đạo vạn sợi, đủ loại ánh sáng hình thành thuyền giải lụa tương giao chung một chỗ, hóa thành một con đường tiên đồng bổ xuống. Bầu trời luân âm nổi lên bốn phía, trong nháy mắt liền tối trầm xuống, không gian thành phiến vỡ vụn, mười phần kinh người. Đây là hơn 20 vị thánh nhân liên thủ công kích, có thể cùng thiên địa cạnh tranh tạo hóa, cùng nhật nguyệt cạnh tranh rực rỡ, giống như diệt thế một dạng. Phía trước hư không tại tan vỡ, hỗn độn ánh sáng ẩn hiện, miễn cưỡng đánh ra từng cái tiểu thế giới, đủ loại ánh sáng hội tụ vào một chỗ trở thành một phiến thần hải. Tu sĩ nhân tộc phẫn nộ hốc mắt đều đỏ, từng cái nắm chặt song quyền, hận không được xông lên đem các loại thái cổ thánh nhân xé thành mảnh nhỏ. A, những này cổ tộc đều đáng chết, hỗn độn thể, người phải kiên trì lên. Ta thật hận a, hận mình quá vô dụng. Một khắc này, tất cả nhân tộc đều là một lòng. Nếu mà Mạc Thiên chết rồi, bọn họ không cách nào tưởng tượng nhân tộc sẽ đối mặt với như thế vận mệnh bi thảm. Bọn họ nhớ đi hỗ trợ, nhưng mà đối mặt với hơn 20 vị thánh nhân liên thủ công kích, bọn họ liền tới gần đều là không làm được. Nắm giữ đế binh mấy người muốn dùng đế binh bảo vệ Mạc Thiên, nhưng mà đã muộn. Kia 20 mấy vị thái cổ thánh nhân công kích thật sự là quá nhanh. Mạc Thiên tại khổng lồ kia chân thế công kích ánh quang phía dưới, quả thực liền nhỏ nhỏ như con kiến hôi một dạng. Mạc Thiên hơi nhếch khóe môi lên khởi lướt qua một cái tàn khốc độ cong. Chân hoàng bảo thuật, hướng theo Mạc Thiên một tiếng quát lớn, cửu thiên chi thượng một đầu đen nhánh phượng hoàng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình. Khoảng chừng vạn trượng lớn nhỏ hắc hoàng tại khắp trời hắc khí ngưng tụ bên dưới rốt cuộc thành hình, che khuất bầu trời hắc hoàng khắp toàn thân tản ra hung ác khí tức. Nóng bỏng nhiệt độ khiến cho không gian bốn phía trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Toàn bộ Bắc Đấu tinh vực đều tại đây khắc điên cuồng run rẩy. Cái này tựa hồ tinh cầu này vô pháp chứa mạnh mẽ như vậy kỹ năng. Một tiếng sắc bén phượng hót, chấn động thiên địa, sóng âm kia khiến toàn bộ bầu trời không gian đều bắt đầu cực hạn vặn vẹo. Chân hoàng bảo thuật, chính là hoàng thiên đế thuật pháp, đẳng cấp còn muốn vượt qua già thiên thế giới. Tại thuật này pháp xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người đều thư ra. Phượng, hoàng, là phượng hoàng sao? Làm sao có thể? Đây là cái thuật gì pháp? Còn có thể triệu hoán phượng hoàng. Tương truyền bất tử thiên hoàng bản thể chính là phượng hoàng nha. Trời ơi, ta nhìn thấy cái gì? Đây, đây thật giống như thời kỳ hoang cổ. Chân hoàng bảo thuật, ngươi nói cái gì? Thời kỳ hoang cổ, làm sao có thể chảy ra đến bây giờ? Đã sớm thất truyền. Ta cũng chỉ là tại cổ ba. Chín già thư tịch nhìn lên qua, không thể xác định, ngoặc kép, một khắc này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Cái kia hắc hoàng tán phát uy áp thật sự là quá kinh khủng. Quả thực khiến người phát ra từ linh hồn kinh dị. Kia che khuất bầu trời thân ảnh màu đen, trực tiếp đem vùng trời này che kín ở dưới bóng ma. Hơn 20 vị thái cổ thánh nhân sắc mặt đại biến. Một bộ kỳ lạ bộ dạng. Đi, Mạc Thiên khẽ quơ tay phải, hắc hoàng càn quét tất cả, dễ như trở bàn tay. Mạc Thiên liền giai tự bí đều vô dụng, liền trực tiếp nghiền ép hơn 20 đạo liên hợp công kích. Mặt đất tại rạn nứt, bầu trời đang run rẩy. Một khắc này, tựa như tận thế, sau đó, hơn 20 vị thái cổ thánh nhân toàn bộ hóa thành tro bụi. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.